Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, đào binh không xứng làm ta đồng bào. Một cái không tốt, những này hải quân tinh anh liền sẽ vĩnh viễn trở thành chim sợ cành cong. Vừa nhìn thấy Bạch Thủy liền vĩnh viễn cũng không còn cách nào phát huy ra mình thực lực chân chính. Đến, biến thành một chi phế quân, Ryokagiyu không dám đánh cược. Đây cũng là hắn trở thành hải quân đại tướng đến nay. Lần thứ nhất không có nắm chắc đi làm một việc. Cho ta chịu đựng, chúng ta sẽ không thua. Chính nghĩa tất thắng, nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải là mỗi cái hải quân tướng lĩnh đều có thể giống Ryokagiyu dạng này rộng rãi. Phái chủ chiến đại biểu, Onigumo liền tuyệt không cho phép ở trong mắt hắn đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa. Chiến vô bất thắng hải quân, cứ như vậy, bởi vì một cái nam nhân mà sinh ra e sợ chiến ý nghĩ. Chỉ cần để hắn thấy được có muốn lui về phía sau hải quân, hắn sẽ không chút lưu tình đối bên người đồng bào giơ lên đổ đao. Theo Onigumo, biết sợ hải quân, không xứng trở thành đồng bạn của hắn. Đồng bạn của hắn, chỉ có thể là cường giả. Mà cường giả chân chính là sẽ không bị bất cứ chuyện gì chi phối. Ô, Onigumo ánh mắt bén nhọn, đột nhiên từ hải quân trong đội ngũ nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy trốn tránh. Không ngừng lùi lại hải quân thượng tá, hưu, hắn bá một tiếng, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện tại tên kia hải quân thượng tá sau lưng. Cắt đứt đường lui của hắn, băng lãnh khí thế trực tiếp ép xuống, chín chuôi trường đao cũng đứng tại trước mặt hắn. Hắn lạnh giọng mở miệng hỏi, ngươi, muốn làm đào binh sao? Cho ngươi hai lựa chọn, lập tức cầm vũ khí lên xông về trước, hoặc là lui lại, sau đó chết tại dưới đao của ta. Ghê tởm, đối mặt gần ngay trước mắt chín chuôi lạnh đao. Tên này thượng tá không khỏi trầm thấp mắng một tiếng, còn mang theo một tia vẻ cừu hận. Hắn không có Onigumo thực lực như vậy, vì sao không thể trốn chạy? Chẳng lẽ liền cho phép Onigumo thực lực cao cường, mà mặt đối với bất kỳ người nào đều không sợ, liền không cho phép hắn bởi vì sợ mà chạy trốn sao? Mạng của mình nắm giữ tại trong tay của mình. Onigumo dựa vào cái gì can thiệp hắn đối với sinh mạng lựa chọn? Xem ra ngươi đã đối ta sinh ra cừu hận. Đã dạng này, đưa ngươi lưu tại hải quân bên trong cũng là một viên bom hẹn giờ. Vì hải quân tương lai cùng yên ổn, giữ lại không được ngươi. Onigumo ra không phải một cái tâm địa thiện lương người. Hắn thờ phụng tuyệt đối chân lý. Trong mắt cho phép hạt cát. Bất kỳ cái gì đối hải quân sẽ sinh ra uy hiếp người đều là địch nhân của hắn. Hắn thà giết lầm 1000 cũng không nguyện ý buông tha một cái. Phốc thử, tên này hải quân thượng tá mắt mở thật to, trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Onigumo đổ đao nhanh như vậy liền rơi vào trên người hắn. Phải biết, hắn gần là đối với Onigumo lộ ra một tia vẻ cừu hận mà thôi. Tên này hải quân thượng tá ngã xuống vũng máu bên trong. Ánh mắt từ từ u ám xuống dưới. Thôi đi, phế vật. Từ tên này hải quân thượng tá trong thân thể rút ra trường đao. Onigumo trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Vùng đi chiến đao bên trên máu tươi. Tựa hồ giết tên này hải quân thượng tá bẩn hắn đao đồng dạng. Lùi lại hạ tràng chính là như vậy, lại có người thối lui, đừng trách ta không niệm đồng bào chi tình. Onigumo ánh mắt lạnh như băng từ một đám hải quân trên mặt đảo qua. Không có bất kỳ người nào dám trực tiếp đối mặt ánh mắt của hắn. Ánh mắt kia đơn giản tựa như hai thanh sắc bén trường đao đồng dạng, hung hăng đâm vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Để bọn hắn không khỏi đều tập thể dùng mình một cái. Rõ, một đám hải quân kiên trì run giọng hồi đáp. Hy vọng các ngươi đều có thể nhớ kỹ vừa vặn đã nói. để cho ta phát hiện các ngươi làm đào binh hậu quả là cái gì. Các ngươi trong lòng mình đều hẳn là tin tưởng. Cho đến lúc đó, cũng đừng lại dùng cái gì đồng bào chi tình đi cầu ta. Làm đào binh người không xứng trở thành đồng bào của ta. Nói xong, Onigumo liền thân hình lóe lên, lướt qua trời cao, xuất hiện râu đen trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.